Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 17 của truyện hệ thống Lưu Manh. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Tuyết Ly, tôi yêu em. Câu nói hắn lần nữa vang lên, không gian càng thêm vài phần trầm lắng, nhịp tim như hồi trống phút chốc nghẹn lại, mà cứng ngắc. Con ngươi đen rơi vào một hố sâu khác chẳng cách nào thoát ra, cứ như trầm luân, mà chẳng bài xích. Ngươi, Quân Điểm, ngươi biết mình đang nói gì không? Cô nhìn hắn đầy khó hiểu, hay đúng hơn là không tưởng tượng nổi, bởi lẽ cái cảm giác cùng linh hồn trước mặt đã quen thuộc đến mức ngàn năm vẫn vẹn nguyên. Nhưng hắn có biết, một câu của hắn khiến sự phòng bị từ tận đáy lòng của cô bùng lên càng thêm mãnh liệt, dần dần lui về tối tăm. Tuyết Ly, tôi đợi được. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Quân Niệm cười khẽ một cái chua chát rồi lùi bước về vị trí khác mà an phận cách cô một khoảng chuẩn mực, đôi mắt cụp xuống từng hàng mi có chút run run như một nỗi buồn hàm chứa, hướng đến cô gái còn đang xuất thần mà mở lời. Tôi cho em hoài nghi để từ từ tin tưởng. Nhưng tuyệt đối không phải là hoài nghi để lảng tránh, em có hiểu không? Giọng chàng trai trầm lại có chút kiên nhẫn mà phát ra những âm thanh nghiêm túc hiếm thấy. Hắn trước giờ luôn thích bông đùa, nhưng hôm nay lại thu hồi mà bày tỏ với cô. Nhất thời trong tích tắc, Tuyết Ly cũng chẳng biết nên nói cái gì, mà không gian yên tĩnh này cũng không quá dùng ép lòng người. Quan niệm vẫn là cho cô một khoảng lặng. Tiếng bước chân hắn di dời ra khỏi cửa phòng, khép lại bình yên cho cô trong nháy mắt. Có lẽ hắn đang chờ bên ngoài, cũng có lẽ đã đi hóng mát đâu đó, nhưng trong tâm dao động của cô vẫn có gì đó chẳng nói nên lời, chẳng rõ nữa. Tuyết Ly ơi Tuyết Ly, hệ thống đang chết kia lại không nói đùa. Giá như hắn nói đùa thì thật tốt, nếu là nói đùa thì tốt rồi. Tình cảm mã khó nói lắm. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn lấy chùm đèn lung linh trên trần nhà. Tiếng gió vi vu cùng tiếng sóng biển hòa thành một nhịp điệu mà truyền vào tai những dịu âm nhẹ nhàng. Thật muốn ngủ, nhưng có lẽ do trên máy bay ngủ suốt nên bây giờ cô chẳng tài nào nhắm mắt nữa. Đại não lay chuyển có chút loạn mà vang lên ý nghĩ về người kia. Hình như hắn không ngủ. Tuyết Ly nhớ từ lúc xuống sân bay đến giờ đều một tay hắn lo liệu. Quân Niệm, ta rất khó xử. Tuyết Ly bật dậy bắt đầu nặng nề di chuyển. Tên ngốc đó nghĩ bản thân mình còn ở trạng thái linh hồn sao mà tùy hứng như thế. Thật là phải đi tìm hắn mới được. Tay vặn lấy nắm cửa xoay hồi mở ra, bóng người cần tìm chẳng cần gọi mà phóng ra trước mặt. Quân Niệm nghiêm nghị đứng đó, con ngươi sáng quắc lên mà vui vẻ nhìn cô đầy hạnh phúc, giơ tay chẳng kiềm chế nổi mà ôm chặt lấy. Tôi biết mà, biết em sẽ không bỏ mặc tôi mà. Tuyết Ly bị giam trong lòng ngực hắn, nghe từng hồi trống va chạm mạnh của chàng trai mà bất giác cười một hơi, đôi tay buông lơi có chút thương xót mà xoa xoa lấy tấm lưng trần rắn chắc của nam nhân. Hắn vậy mà ăn mặc thế này bên ngoài, hên mà mình mở cửa không chắc hắn đứng đấy chẳng phải hủy thanh danh mình sao. Tôi bị điếc rồi, chẳng nghe gì hết. Đi vào ngủ đi. Nghe cô gái của mình lo lắng bất cứ chàng trai nào cũng chẳng kìm được mà mềm nhũn cả tâm can. Em ôm tôi. Tôi mới ngủ cơ. Tên này lại được voi muốn luôn cái vòi rồi. Được con voi đương nhiên phải có cái vòi chứ. Sau một hồi làm nũng, Niệm Niệm hệ thống tất thắng ôm được mỹ nhân vào lòng với một bên mặt in dấu năm bàn tay ửng đỏ. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy, Quân Niệm tự đầu tựa ghi vào mái tóc mềm của cô gái trong lòng mình mà thoải mái mỉm cười. Con ngươi đen càng thêm yêu chiều, tưởng tượng ra khung cảnh hồng tự mình vẽ càng thêm sinh động, đầu óc đang lâng lâng hạnh phúc. Thì bỗng thông báo của chủ thần vang dội cái tin trong não bộ. Cái ông lão này, đây là kỳ nghỉ hiếm có của tôi đấy, vậy mà ông cũng không tha. Bao nhiêu oán niệm trong lòng thoát chốc hạ một tầng sương mỏng, mày đen khẽ nhíu lại trầm mặc. Xem gì đây? Nội dung khá phức tạp, chính là tình hình mất tích kỳ lạ của mấy nhiệm vụ giả trong thời gian này. Thật ra thì chuyện này không phải chưa từng xảy ra, có một số nhiệm vụ giả vì nhàm chán sẽ tùy tiện thông đồng cùng hệ thống của mình mà trốn chơi vài hôm, nhưng hiện tại không phải vậy. Dường như có liên quan tới Tuyết Ly, chính là lần đó. Hắn cúi đầu nhìn thiên hạ đang ngủ say của mình lâm vào suy tư, Tên kia đã thể hiện rõ ý định muốn linh hồn của cô. Nhưng không gì chắc mục đích thật sự của hắn là gì, có thể hắn cần nhiều linh hồn. Hay là hắn quen biết Tuyết Ly. Nhưng rõ ràng trong quá khứ của cô ấy, hắn chưa từng thấy sự xuất hiện của chàng trai đặc biệt nào. Quân Niệm lần nữa ôm chặt lấy cô, lòng nàng trăn trở chẳng ngăn cho nội tâm điên cuồng lo lắng, có cái gì đó mắc xích trong lòng chẳng thoát ra nổi. Hắn biết bản thân từ sau lần đó đã có vấn đề, nhưng hắn không dám nghi vấn cũng chẳng dám tìm hiểu, cứ đè nén nó lại, đè nén âm thanh ám ảnh ấy để tìm thức trấn tĩnh lại. Nhưng những lúc ngộ ra cái gì đó thì linh hồn như thoáng chốc lại nứt ra. Cử động quá mạnh của hắn khiến cô nàng ham ngủ bừng tỉnh, con ngươi đen mơ màng mở ra có chút bực bội nhìn chăm chăm lấy lòng ngực nam nhân trước mặt. Niệm Niệm, tim đập quá nhanh. Nhanh quá lùng bùng lỗ tai. Cơn đau nhanh chóng hạ xuống ngay khi cảm nhận được cử động của người trong lòng. Hắn cúi đầu xoa xoa tóc cô dịu dàng khép mi, giọng trầm từng tiếng cất lên vui vẻ. Nhanh lắm sao, đâu em nghe kỹ lại đi. Vừa dứt lời thì cánh tay còn lại cũng phối hợp ôn nhu ghì chặt đầu cô tự sát ngực trái còn chưa yên tĩnh, rồi từng hồi trêu chọc. Biến thái! Sao cô lại không biết suy nghĩ của hệ thống thiểu năng nhà mình chứ, tuy vậy cũng chẳng có gì quá to tát. Bao nhiêu vẻ mặt của Quân Niệm cô không thấy được, dẫu thấy được thì đó cũng là vẻ mặt hắn muốn cô thấy, nhưng mà chỉ có con tim này mới là sự thật đúng không? Tình cảm, nói thật cô chẳng hiểu rõ lắm. Bởi khi xuyên vào một thế giới nhiệm vụ, thì phần lớn cảm tình của một con người thật sự sẽ đều được thừa hưởng từ thân xác đó. Chỉ có não bộ trí nhớ của linh hồn mới lưu động tại đó. Kể cả bây giờ, thân xác này cảm nhận được đầy đủ cảm xúc mới truyền vào linh hồn của cô, nhưng khi tách biệt và sử dụng xóa sổ giá trị tình cảm, thì mọi thứ cũng chỉ như hư vô. Chẳng cái gì ngự trị cả, nên là thật sự cô không rõ nếu bản thân sống là một linh hồn chưa ảnh hưởng bởi từng thế giới. Thì ngoài ăn uống ngủ ra, bản thân có thể cảm nhận được cái gì chứ? Những chuyện này vốn chẳng nên nghĩ vào lúc này nhỉ? Phá tan bầu không khí khó lý giải này là tiếng chuông điện thoại của Quân Niệm. Hắn bất giác khó chịu xoay người ai oán nhìn điện thoại, rồi mới từ từ bắt máy. Thằng nghịch tử, mày ở đâu rồi mau về ngay cho tao. Tiếng người đàn ông trung niên vọng lớn thẳng ra màn nhĩ truyền xa đến lỗ tai Tuyết Ly giật bắn mình ngồi bật dậy. Chẳng ai xa lạ. Cha của Quân Niệm ở thế giới này đây mà. Hắn chưa định thần liền truyền thêm âm thanh nén giận của ông ấy thâm trầm nói tiếp. Mày liệu hồn về ngay nghe chưa, nếu không đừng trách bố mày dùng biện pháp mạnh. Túc túc túc. Hắn ngơ ngác nhìn điện thoại, rồi lại quay mắt nhìn cô đầy vô tội. Tuyết Ly nhìn chẳng nhịn nổi cười, mà lăn lóc ôm bụng. Không ngờ lại có một ngày ngoài cô ra, còn có người hét vào mặt hệ thống Niệm Niệm nhà ta. Ha ha, nghe chưa? Em có thể im miệng. Chưa thịt cháo gì mà lại phải về ư? Bao công sức của hắn đổ sông đổ biển à? Không cần người cha này có được hay không? Em đi đồ nghịch tử. Khiến bay nhanh chóng lại một lần nữa hạ cánh. Bao nỗi đau khôn xiết của Quân Niệm lại trả bù cho niềm vui của cô. Bao suy tính của mình thế là tiêu. Nếu không phải coi kỹ lại quyền lực của lão ba mình ở thế giới này, thì có lẽ hắn đã làm phản rồi. Tức cười thật, hắn vậy mà tính sai. Tuyết Ly khinh thường nhìn bi thương của hắn không khỏi có chút hào hứng, ai lại có thể qua được cô ở khoảng cười trên nỗi đau của người khác chứ? Đúng vậy, chẳng ai qua được. Tại Quân gia, cánh cửa được bao bọc cứng cáp với hàng chục vệ sĩ bên người là những khẩu súng ngắn phổ biến, họ đang đi vòng gác xung quanh căn biệt thự rộng lớn này. À mà thật ra giống một khu căn cứ hơn nhỉ. Hoành tráng quá. Chẳng đợi cô cảm thán thêm, Quân Niệm liền kéo tay cô đi thẳng vào nhà. Nhìn thấy hai người, những cặp mắt tôn kính nhanh chóng cúi xuống như hành lễ. Và còn tiếng đồ vỡ vụn nữa. Đúng vậy, là ba hắn dùng tách trà nhắm hắn phang thẳng. Ba chồng bạo lực quá. Mày cũng biết đường về đấy à? Giọng khiêm nghị chứa đầy phẫn nộ nhanh chóng vang lên, cặp mắt sắc bén của người đàn ông trung niên dẫu sao vẫn như một lạnh lẽo liếc nhìn qua. Quân Niệm cười khẽ chắn cô phía sau từ từ đi lại phía ghế liền ngồi xuống. Nhìn hành động của hai người cô không khỏi có chút bất ngờ, mà điều chỉnh nhẹ giọng hơn nhìn cô dò hỏi. Hai đứa hòa thuận. Quân Niệm mặt lạnh điềm tĩnh nói. Luôn hòa thuận. Nhìn ra có gì đó khác thường, ông không khỏi có chút thích thú mà ho vài tiếng. Nhìn lại cô chẳng có mấy như hòa, nhưng cũng nghẹn lại những lời ban nãy định nói. Liếc nhìn lại mẹ Quân Niệm còn chờ bên trong ra hiệu, bà ấy liền tao nhã đi ra. Gương mặt phúc hậu và dáng người thướt tha làm mờ đi những nét nhăn của thời gian, nhìn bà vẫn như phụ nữ 20 xinh đẹp. Không hổ là mỹ nữ trong lòng cha quân nha. Tuyết Ly thật sự vỗ tay trong bụng mà thành thật lên hai tiếng mỹ nhân, nhưng khi bà ấy vừa ngồi xuống lại một vẻ mặt như bất biến lạnh lẽo nhìn cô, sau lại nhu hòa nhìn về Quân Niệm từng bước mở lời. Niệm nhi, ta và cha con hôm nay gọi con về là có chuyện cần bàn. Thấy hắn có chút phản ứng, bà liền nhanh chóng nói tiếp. Hai con cũng đã lấy nhau một thời gian, nhưng chưa có tin gì. Nay là thời điểm thích hợp để con lấy thêm vài vị thiếp thất, cũng là để chia sẻ lo âu cùng vợ con. Bà nhìn Tuyết Ly đầy ẩn ý, rồi xoay chỉnh lại cười hiền từ kéo tay cô vỗ vỗ lấy, mà cất lời. Tuyết Ly, ta biết con là người vợ hiền thục, chắc sẽ ủng hộ quyết định của ta chứ, huống hồ đây cũng là vì con mà san sẻ. Chưa đợi cô phản ứng, Quân Niệm liền kéo tay cô về nắm chặt trong lòng bàn tay mình, có chút tức giận nhìn về hai người đối diện nghiêm túc nói. Con chỉ cần Tuyết Ly, ba mẹ không cần phí công hơn nữa, nếu đây là chuyện hai người muốn nói, thì chúng con xin được phép cáo từ. Vừa dứt lời, tiếng ghế mạnh bạo được đẩy ra, hắn cẩn thận kéo Tuyết Ly theo nhanh chóng ra khỏi biệt thự, mặc cho phía sau vang lên từng trận tức giận cùng tiếng hét phẫn nộ của cha quân. Nhưng đây không phải điều hắn để ý. Cũng tại mình không điều tra rõ hoàn cảnh quân gia, thấy được làm vợ chồng với Tuyết Ly liền mừng quính mà nhấn ok. Chán thật, không biết cô ấy có giận không? Suy nghĩ trong lòng kéo theo hành động liếc mắt qua, nhìn Tuyết Ly tròn xoe mắt, cũng đang nhìn mình liền có chút chột dạ, mà lên tiếng. Tuyết Ly, em giận à? Tại sao phải giận? Thì là, chuyện họ sắp xếp tôi lấy người khác ý. Ồ, Niệm Niệm lấy người khác ư? Sẽ không. Hai tay hắn căng thẳng xoay người qua đối diện cô, khẳng định ngay lúc này đầu hắn lại vang lên một trận cảnh báo từ hệ thống chủ. Và LT, năng lượng linh hồn mất kiểm soát, mời nhanh chóng sửa chữa, và GT. Và LT, năng lượng linh hồn mất kiểm soát, mời nhanh chóng sửa chữa, và GT. Không thể nào. Hắn nhíu mày với đau đớn ập đến bất ngờ chẳng chống đỡ nổi, toàn thân gục xuống vai cô. Tuyết Ly mơ hồ kinh ngạc lay lay người hắn lo lắng hỏi. Quân Niệm, ngươi sao thế? Ngươi đau à, sao vậy, hay đi bệnh viện nha. Cô nghĩ thân thể này có vấn đề, lại chẳng ngờ đến là linh hồn hắn có vấn đề. Cả người hắn nhanh chóng đổ đầy mồ hôi lạnh, con ngươi từng đợt đỏ lửa run run chuyển động, hoa văn hình cánh quạt đỏ chói kia lại xuất hiện giữa trán. Sao lại như vậy, ấn ký này không phải chỉ xuất hiện với trạng thái linh hồn ư? Quân Niệm. Cả hai đổ nhào vào nhau, hắn muốn kéo Tuyết Ly đi nhanh khỏi nơi này, nhưng lại chậm một bước, hồn đã liều khỏi quay về với không gian, chỉ có linh hồn của hắn. Ngay khi chính mắt nhìn linh hồn Quân Niệm rời khỏi Tuyết Ly vô thức níu lấy, nhưng lại bất lực mà xuyên qua. Bất ngờ chẳng thể bất ngờ hơn. Hắn vậy mà bỏ mình ở lại. Chơi vậy ai chơi? Quân Niệm. Nội tâm điên cuồng gào thét, nhưng nhanh chóng bị kéo về. Người đàn ông gục trên mặt đất có phản ứng trở lại, ngước mắt nhìn cô có chút khó hiểu, sau lại đầy chán ghét lạnh lùng nói. Cô ở đây làm gì? Linh hồn chính chủ trở về, ai nói cô nên làm gì đi? Anh đưa tôi đến mà. Nhìn vẻ mặt vô tội lạnh nhạt của cô, hắn liền có chút ngạc nhiên, đưa tay xoa xoa trán vài cái liền kỳ lạ hỏi lại cô. Tôi đưa, đến đây làm gì? Tuyết Ly suy nghĩ một hồi cũng nhanh chóng nói thật với hắn. Ba mẹ anh kêu chúng ta về, định rước thêm vợ cho anh, nhưng anh từ chối. Tôi từ chối. Nhìn ra ánh mắt khinh bỉ của hắn, Tuyết Ly liền muốn tán cho vài phát, nhưng cũng đúng là Niệm Niệm từ chối, nên bây giờ mặc cho giải thích thế nào hắn cũng chả hiểu. Nghĩ xong, cô liền trấn tĩnh mở lời. Anh có thể vô hỏi lại họ và thay đổi quyết định của mình, tôi về trước. Vừa dứt lời, cô liền nhanh chóng xoay người đi, ở lâu hơn nữa thì chết mất. Nhìn bóng dáng nhanh chóng khuất tầm mất cơ hồ có chút xa lạ, Quân Niệm giơ tay lại xoa xoa lấy đầu còn đau nhức mà xoay người vào lại bên trong giải quyết hậu quả Tuyết Ly cùng Niệm Niệm để lại. Đó chính là ăn chửi liên hoàn bắn của phụ mẫu mình. Tuyết Ly chốn một góc liên tục gọi muốn liên lạc với hệ thống, nhưng chẳng được phản hồi, liền sinh ra có chút lo lắng, nhớ kỹ lại trạng thái ban nãy của hắn. Hình như rất thống khổ. Tuyết Ly hình như chưa từng thấy trạng thái này của hệ thống nhà mình, nhưng ở sâu trong trí nhớ lại từng xuất hiện hình bóng như thế. Có chút khó chịu chẳng giải thích nổi, Tuyết Ly đứng lên tiếp tục bước về phía căn nhà của nguyên chủ như trong trí nhớ. Mở cửa úp thẳng người vào gối suy tư, chẳng biết bao lâu lại nghe tiếng bước chân nặng nề tiến thẳng vào cửa phòng cô gõ mạnh. Tuyết Ly,

Tiền kiếp năm đó của Tuyết Ly, khi sư lão mất đi, linh hồn cô phiêu du rồi lại ngừng bên cạnh hắn ẩn dưới lớp áo một đại thụ to lớn, mà ngủ đến quên trời đất. Lúc đó hắn cũng định đánh bay cô như bao linh hồn phiền phức khác, nhưng rồi lại suy nghĩ lại, linh hồn ngu ngốc như thế tồn tại cũng chẳng được bao lâu, xứng để mình ra tay sao. Rồi cứ thế hắn đợi mãi, nhưng cái linh hồn nhàm chán kia cứ bay qua bay lại trước mặt hắn thế là vài trăm năm, sau này vô thức mà tiếp nhận cô với danh nghĩa. Linh hồn kia là linh hồn của ta, nó do ta nuôi. Khi quyết định như thế hắn cũng âm thầm giúp cô chẳng biết bao nguy hiểm khác, cứ thế ngỡ sẽ an nhàn trải qua suốt thiên niên kỷ dài vô tận này. Nào ra lại có một hệ thống tìm chết vô cớ ngay lúc hắn chẳng phòng bị mà cướp đi linh hồn hắn nuôi suốt bao năm, hỏi sao hắn không tức giận. Đương nhiên sẽ bóp nát tên kia ra mà giành lại Tuyết Ly, nhưng rồi bị ông già chết tiệt trước mắt bẫy lại. Hắn đưa con ngươi sâu thẳm cười một điều nguy hiểm nhàn nhạt ngồi xuống đó, liếc về phía ông thêm khiêu khích cất lời. Để tôi xem, bây giờ ông lấy cái gì ngăn cản tôi? Bàn tay nắm thành nắm đấm ngay tức khắc làm không gian rung chuyển kịch liệt vang lên tiếng vỡ vụn. Chủ thần nhanh chóng tiếp chiêu trấn áp, biết chẳng thể nào nói lý lẽ với hắn, nhưng cũng chẳng thể nào trực tiếp xa chiêu. Mấy ngày nay sự mất tích của các nhiệm vụ giả đã khiến ông tiêu hao quá nhiều sức lực, biết sự tình có liên quan đến một lực lượng đáng gờm, ông liền nhanh chóng báo thông tin cho các hệ thống. Lúc nhận ra sự khác biệt lớn của quân niệm thì đã muộn. Quân niệm, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi, chẳng có gì để nói cả. Bây giờ tôi chỉ muốn bóp chết cái thời không chết tiệt này. Thời không này biến mất, ngươi không sao, nhưng Tuyết Ly sẽ vĩnh viễn biến mất. Đúng vậy, hiệp ước đã nói rõ từ khi ký kết với hệ thống chủ, thì nhiệm vụ giả phải cùng sinh cùng tử với chúng. Như chạm phải vải ngược của mình, hắn đen mặt thành một đoàn kìm nén lại mà buông lỏng ra, tức tối nhìn ông âm trầm lên tiếng. Ông đe dọa ta. Ngứ, thì là vậy đấy. Bạn đang nghe truyện audio hệ thống lưu manh tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Ký ngay đi. Giọng lạnh lẽo vang lên giữa bầu trời vừa mới chập sáng. Tên nam chủ thế giới này xem bộ cũng nhanh lẹ. Hắn khiêu khích nhắm mắt dưỡng thần như tin tưởng rằng một lát nữa thôi cô sẽ khóc trống lên mà năn nỉ mình. Vẻ mặt cao ngạo ấy thật khiến người ta chẳng miếng tia thiện cảm nào. Thôi thôi, xem bộ hệ thống nhà mình bỏ xác chạy lấy hồn rồi, bản thân cũng chẳng được giao nhiệm vụ công lược cái tên ngáo đá này. Tổng kết một chữ khỏe. Tuyết Ly nhìn kỹ cũng chăm chú nhìn vào tờ đơn đặt trước mặt sau lại mở lời dò hỏi. Còn chia tài sản, chia ra sao? Nhưng nghe thấy điều ngoài dự đoán hắn bật thốt mở mắt ra trừng trừng nhìn cô như muốn nhìn ra vẻ mặt trong suy nghĩ. Nhưng mà, không có. Trầm ngâm một hồi hắn liền cười mỉa mai lạnh giọng. Không ngờ cô cũng là con người ham vật chất. Không ham vật chất không phải con người, anh thử không một đồng trong túi ra ngoài sống tốt cho tôi xem. Đoán trước những câu ngứa đòn sắp phun ra của hắn, Tuyết Ly cũng chẳng ngần ngại tiếp chiêu, mà cất lên chân lý, giảng đạo lý với chị à, cưng còn non lắm. Hắn đen mặt đầy phẫn nộ muốn thị uy liên bị cô lần lượt phản bác mà càng tính tình càng khó ở. Cô muốn bao nhiêu? Tuyết Ly xòe đếm vài lần liền mỉm cười nhìn hắn ra giá. 200 và căn nhà này. 200 tỷ. Khụ khụ, chẳng kiềm chế nổi mà ho sặc sụa. Con số hắn đưa ra vượt quá nhận thức của cô nha, nhưng bất quá có tiền thế xài không hết chia bớt cũng được. Quân niệm trước mắt nhìn một màn diễn trông giống thật của cô cũng chẳng để tâm lắm mà kiên quyết nói lại. Chỉ có 10 tỷ và căn nhà, cô suy nghĩ cho kỹ rồi báo lại tôi. Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý. Sợ tên não tàn trước mắt đổi ý, cô liền nhanh chóng mở lời, giải quyết càng nhanh thì càng tốt, đôi tay với lấy cây viết bút bi thử mực chốc lát lại thận trọng ký lên tờ đơn một đường nét tiêu sái. Nam chủ. Sau khi làm thủ tục xong, cô chẳng còn gì trăn trở mà hạ lệnh đuổi khách, đá bay hắn ra khỏi đây độc chiếm căn nhà. Ha ha, ta đã là phú bà độc thân giá thật hàng thật đây. Bỏ qua niềm vui của cô chính là một nơi vẫn còn chìm trong tình trạng chưa hồi kết. Trạm không gian. Nơi này đã khôi phục yên tĩnh, hai người đối mặt nhau đã lâm vào trạng thái trầm mặc khi bao suy tính nãy giờ đã bị phá hủy bởi một chữ ký ly hôn của Tuyết Ly. Nội tâm chủ thần, nói muốn rác cổ họng mới khuyên được hắn an ổn xuyên vào thân thể kia giao lưu làm quen với Tuyết Ly, sẵn rước cô về. Mà bây giờ thì... ngừng chiếu diễn biến hành động ở thế giới kia phản hồi trực tiếp vào mắt hai người. Một thân hắc ám nhìn tờ đơn ly hôn kia mới nhức mắt hơn cả. Hắn còn chưa thật sự nói chuyện với cô câu nào đâu, thế mà nghĩ lại cái hệ thống chết tiệt kia giả ngây thơ chiếm tiện nghi hơi nhiều rồi đấy. Gặp thêm mấy tên khốn qua mấy thế giới nhiệm vụ chết tiệt kia nữa. Ha, linh hồn của hắn cũng dám mơ tưởng, đi tìm chết. Con người tối càng tối quay phắt qua nhìn chăm chăm ông hạ một đòn bạo lực vô bổ bị màn cản ngăn lại, nhưng vẫn chẳng giảm bớt điên cuồng, mà chưởng thêm. Ông đem cái hệ thống chết tiệt kia ra đây cho tôi. Nghe hắn hét lên như heo bị thọc thế kia có điên mới giao ra, hệ thống nhà ông ngoan ngoãn lễ phép sao có thể bị giày vò. Cứ thế một người trắng im lặng, một người vừa gào thét vừa tấn công chẳng biết bao lâu, sau cũng lại quay về trạng thái trầm mặc. Kêu hệ thống kia ra. Mặc dù giọng hắn kìm nén bình tĩnh, nhưng mà ông đây cũng chẳng yên tâm lắm, mà điềm đạm dò hỏi. Để làm gì? Không cần ông quản. Nó do ta quản. Muốn giết ông ta. Hít một hơi thật sâu trấn an nội tâm rực lửa của mình, lần nữa trầm tĩnh nhìn ông già trước mắt nhếch mép nén giới hạn sau cùng xuống, mà mở lời. Lần cuối, kêu nó ra, tôi muốn nói chuyện. Nói chuyện thì được. Nghe được một câu được tính là dịu dàng nhất từ nãy đến giờ, chủ thần cũng chẳng biết gì hơn là thở ra xuất lệnh triệu hồi hệ thống. Giải lập trình lần nữa khởi động, thiếu niên gương mặt nhu hòa xuất hiện nhìn ông như cũ cung kính gọi một tiếng chủ thần. Quân niệm vừa thấy hắn liền tức khắc khởi động lửa, nhưng ngại ông già kế bên lại bao che đành nén xuống, mà chế giễu. Ông không muốn giải thích gì sao? Giải thích cái gì? Ông già chê sống quá lâu. Quân niệm cười một phát ẩn ý dịch chuyển đến sát cạnh thiếu niên, chẳng đợi ông ngạc nhiên, mà tóm lấy gương mặt hệ thống trầm ngâm lạnh lẽo. Vì cái gì mà hắn lại có dung mạo giống ta, hơn thế, ngươi thích linh hồn của ta. Chỉ cần hắn dám ư ta liền bóp chết hắn. Nghe được câu hỏi, thiếu niên như cũ điềm tĩnh cất lời như được lập trình sẵn. Hệ thống ký hiệu 13, tên tiểu niệm, nhiệm vụ gắn bó cùng nhiệm vụ giả tuyết ly đồng hành qua các thế giới, viết lại hồi kết cho thế giới bị lỗi. Tốt hơn nữa là ăn nam chủ làm nam chủ hạnh phúc, thì giá trị linh hồn càng cao, nhưng xui xẻo hút phải nhiệm vụ giả vô dụng, chả biết gì hơn là ăn với ngủ. Lười biếng thì thôi lại đi ngược với mục tiêu, hạnh phúc thì ít ngược luyến, thì nhiều. Nam chủ nào đụng phải cô phải nói thật, thì là thảm hơn cả kiếp trước bị lỗi. Chưa dứt lời, hắn chớp mắt một phát quay lại nhìn tên mặt thang đang bóp lấy mặt mình mỉm cười nói tiếp. Xin hỏi đại ca đây thấy ta, nên thích một linh hồn kia ư, hát chết chết chết mắt ta cũng không mù nha. Chủ thần. Quân niệm bất động. Ngang dấu chấm. Chỉ với một câu ta cũng không bị mù của hệ thống, khiến mạch cảm xúc của quân niệm nhất thời lâm vào trạng thái ngưng động. Tình huống trông có vẻ chẳng ổn, chủ thần liền nhanh chóng lên tiếng. Quân niệm buông tay ra. Vừa dứt ông cũng hướng đến gỡ bàn tay còn giữ trên mặt hệ thống xuống, chẳng lại chính giữ đối diện hắn thở dài nói rõ. Quân niệm, ta nghĩ ngươi cũng rõ, hệ thống được lập trình có cảm xúc tuyệt nhiên không có tình yêu, vì vậy mọi thứ trước đó chỉ ảnh hưởng tình tính chiếm hữu của ngươi đối với Tuyết Ly mà thôi. Hơn thế là hệ thống và ngươi có một chút liên quan do ta tạo ra, nên hình dáng giống nhau. Cũng là chuyện dễ hiểu, chuyện ngôn tình. Tiểu niệm ngoan ngoãn nghe ông nói hết, cũng nhàn nhạt nhìn linh hồn cường đại ưa bạo lực trước mắt chẳng ngại thêm vài lời khiêu khích. Với tính tình này của ngươi, ta nghĩ Tuyết Ly có gặp cũng chẳng nhận ra đâu, bởi người đồng hành với cô ấy suy cho cũng là ta nha. Mẹ nó ngươi tìm chết. Quân niệm cáo lên gắt cao giơ nắm đấm liền một trận sinh tử nổ ra. Chủ thần mệt mỏi chả muốn quản nữa mặc hai tên điên này tự lực bộc phát. Một thằng con đã quá mệt mỏi giờ lại ra hai thằng. Kết quả như dự đoán hệ thống bầm dập. Đưa ta đi đón Tuyết Ly. Quân niệm cao cao tại thượng nhìn bại tướng thảm hại dưới chân mình lên giọng ra lệnh. Tiểu niệm hệ thống xoa xoa vết thương trên mặt cười mỉa mai một cái quay về trạng thái ôn hòa giễu cợt. Đưa ngươi, bất quá Tuyết Ly cũng chẳng biết ngươi đâu, người cô ấy biết từ trước đến nay chỉ là ta. Lại thiếu đòn à? Cả hai nghiến răng đưa mắt thù địch vào nhau chuẩn bị một phen quyết chiến, thân già kế bên đã quá mệt mỏi bèn mở lời hòa giải. Tiểu niệm, ngoan ngoãn đi, đưa hắn đi đón Tuyết Ly về. Tại sao, con cũng có thể đón ký chủ về mà không cần hắn? Hệ thống uất ức nhìn chủ thần khó hiểu, ký chủ của nó, bên cạnh nó có ngu ngốc, có không thích, thì cũng là của nó, đâu ra cái tên thứ ba này xen vào. Tiểu niệm, con, không phải là cảm xúc hai người có liên kết. Nên nó cũng,